Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, trang 869. Nhìn bị chiến tranh phá hư đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi thổ địa. Thư Lê giơ lên ma pháp trượng nói, ta thử xem có thể hay không làm nơi này khôi phục nguyên trạng, không chỉ có muốn điền bình nhưỡng. Cái đó gồ ghề lồi lõm. Còn phải tinh lọc bị hắc ám ô nhiễm thổ nhưỡng, làm này khôi phục sinh cơ, một hồi cao cấp chiến tranh. Thường thường nhất bị thương chính là làm chiến trường thổ địa, lúc trước ở Tuyết Sơn Mê Cung thứ 10. Tầng, bọn họ trừ bỏ cùng ma vật đánh giặc ngoại, còn phải học được rửa sạch chiến trường, ta đi xử lý thi thể. Dicio nói, hắn là hỏa hệ ma pháp sư. Nhưng đốt cháy ma vật, bộ xương khô, hắc kỵ sĩ chờ thi thể, đến nỗi ám tinh linh thi thể. Đã sớm hóa thành tinh quang, trở về mẫu thụ, đúng vậy, ám tinh linh cùng bạch tinh linh giống nhau. Thân thể tử vong sau quá một đoạn thời gian sẽ biến mất. Sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết, từ thiên nhiên tới. Hồi thiên nhiên đi, sạch sẽ, ta tới tinh lọc. Angel triển khai cánh, bay đến không trung, đối với bị ô nhiễm thổ địa phóng ra tinh lọc thuật, Batno cùng Kumandi cũng mỗi người tự hiện thần. Thông, bận rộn lên, tinh linh vương đứng ở Thư Lê bên người. Cúi đầu nhẹ hỏi, yêu cầu ta làm cái gì? Bọn họ ai đến cực gần? Thư Lê vừa nhấc đầu, thiếu chút nữa đụng phải hắn cằm, vội vàng hướng bên cạnh vượt một bước. Nhưng mà, tinh linh vương vươn hữu lực cánh tay, ôm lấy hắn eo nhỏ, đem hắn hướng trong lòng ngực mang. Vì thế, Thư Lê toàn bộ thân thể cùng tinh linh vương dán đến cùng nhau, chờ. Chờ một chút, hắn hơi hơi kháng cự mà đẩy tinh linh vương ngực, các bạn nhỏ đều ở phụ cận. Bọn họ như vậy thân mật mà ôm ở một khối không tốt lắm đâu. Tinh linh vương lại không hề cố kỵ. Nắm Thư Lê cầm, khiến cho hắn ngẩng đầu. Ngay sau đó, ấm áp hơi hạ xuống, ngô. Thư Lê trừng lớn màu xanh non đôi mắt, tràn ngập kinh ngạc thần sắc, nụ hôn này tới vừa nhanh vừa vội. Phảng phất muốn đem hắn cắn nuốt, cường ngạnh mà cạy ra hắn môn quan. Câu hồn nhiếp phách, Thư Lê đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bị bắt cùng xâm nhập giả cùng múa. Lúc đầu còn có chút xấu hổ, lo lắng bị phụ cận tiểu đồng bọn nhìn đến, theo hôn càng ngày càng thâm, hắn rốt cuộc cảm thụ không đến chung quanh hoàn cảnh, cả người hồn nhiên quên mình, nắm khẩn tinh linh vương vạt áo, hắn nhón mũi chân, đón đi lên, một hồi lâu, kịch liệt hôn trở nên ôn nhu khiển, quyển, chậm rãi, hai, môi lưu luyến không rời mà tách ra. Thư Lê đôi mắt ướt rầm rề mà nhìn tinh linh vương gần trong gang. Tắc tuấn Mỹ khuôn mặt, miệng khẽ nhếch, hơi thở không xong. Tinh linh vương niết hắn cầm tay chuyển qua hắn cái ót. Mềm nhẹ mà vuốt ve, đá quý lục trong mắt nhu tình như nước, đừng lại làm ta lo lắng. Hắn nói nhỏ, Thư Lê ngẩn ra, từ hắn lời nói nghe ra nghĩ mà sợ. Chính mình thiếu chút nữa bị ám tinh linh vương bắt lấy hình ảnh. Dọa hư tinh linh vương đi. Đừng lo lắng, ta không có việc gì. Thư Lê trấn an mà nói, hấp thụ trước 7 lần luân hồi kinh nghiệm. Hắn hiện tại thực tích mệnh, có thể cầu mệnh tuyệt không làm chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong, ôm chính mình tóc vàng tinh. Linh nhìn như cường đại, kỳ thật nội tâm càng ngày càng yếu ớt. Chịu không nổi lại một lần sinh ly tử biệt, này một đời. Hắn rời đi yêu tinh rừng rậm đến đại lục rèn luyện. Tinh linh vương ngụy trang thành nhân loại ma pháp sư, như bóng với hình, quả thực hận không thể đem hắn hệ ở trên lưng quần. Thời khắc bảo hộ, ái nhân như thế yêu quý chính mình. Hắn lại có thể nào làm hắn thất vọng đâu? Bắt ta không phải Enolic. Thư Lê biểu tình nghiêm túc mà nói, là thần hắc ám, hắn vĩnh viễn sẽ không quên cặp kia tái nhợt tay. cùng với cặp kia coi rẻ hết thảy. Âm trầm lạnh băng đôi mắt, ngay từ đầu cặp kia trống rỗng xuất hiện tay muốn bắt hắn. Sau khi thất bại, cách vài phút, cùng tinh linh vương chiến đấu Enolic đột nhiên thoát chiến. Xông vào quang minh quân đoàn phía sau, trắng trợn táo bạo mà chảo hắn, chỉ có thần hắc ám mới có thể như vậy không kiêng nể gì, hắn muốn bắt ta uy hiếp ngươi. Thư Lê nghiến răng, may mắn ta hiện tại là pháp thần, tinh lọc thuật cấp bậc tăng lên, trực tiếp bỏng cháy thần hắc ám linh hồn, hắn phóng thích. Quang chi thẩm phán, khi mất công thần hắc ám linh hồn thoát được mau, nếu không bất tử cũng muốn trọng thương, tinh linh vương lại lần nữa buộc chặt hai tay. Mặt vùi vào Thư Lê cần cổ, hận không thể đem tiểu yêu tinh xoa tiến thân thể của mình. Lại không xa rời nhau, mặc kệ như thế nào bảo hộ. Luôn có bại lộ, hơi không chú ý, liền bị địch nhân một kích đắc thủ, làm hắn đau thất ái nhân, hôm nay trận này chiến tranh. Có thể nói mạo hiểm, thiếu chút nữa cho rằng dẫm lên vết xe đổ. Trong cơ thể hắc ám hạt giống sắp phá kén mà ra, vạn hạnh. Tiểu yêu tinh bình an không có việc gì, Thư Lê hít hít cái mũi. Nghiêng đầu dán tinh linh vương tai nhọn, không được mà khẽ hôn an ủi. Ferris, lúc này đây ta sẽ bồi ngươi đến vĩnh viễn. Hắn làm ra hứa hẹn, triển khai hai tay, hồi ôm tóc vàng tinh linh. Ngươi biết không, ta phóng thích, quang chi thẩm phán, sao, hồn khí lại mang ta trở lại quá khứ. Hắn đơn giản mà giảng thuật chính mình, thời không chi lữ. Nhắc tới ám tinh linh vương linh hồn cũng đi theo xuyên trở về. Ôn lại một lần biến thành ám tinh linh cùng phản bội tinh linh vương quá trình. Ta đoán hắn nhìn lại qua đi, cũng cảm thấy khi đó chính mình thực ngốc thực thiên chân. Mới có thể đột nhiên tỉnh ngộ, Thư Lê bĩu môi ba, mệt hắn sống mấy vạn năm. Liền ai hại hắn ai là kẻ thù đạo lý cũng đều không hiểu. Bị người xấu mê hoặc vài câu, liền lẫn lộn đầu đuôi, trái lại chất vấn ngươi. Quả thực xuẩn về đến nhà, không chiếm được muốn đáp án. Liền vâng theo nội tâm ác niệm, làm ra vô pháp vãn hồi ti tiện hành vi, thì ra là thế. Tinh linh vương ôm Thư Lê cánh tay giảm bớt, vài phần lực đạo. Nâng lên một chương khôi phục bình tĩnh mặt, Thư Lê ám nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đem ái nhân trấn. An hào, chớp chớp mắt, hắn thử hỏi, cái kia, người hiện tại có lúc ấy nhìn thấy ta ký ức sao? Tuy rằng hắn cùng tinh linh vương tâm ý tương thông 8 lần, nhưng ngày thường ở chung, cũng không chuyện xảy ra sự thông báo, hắn không hỏi. Tinh linh vương cũng không chủ động nói, có một số việc còn không có phát sinh. Hắn không biết tinh linh vương hay không có tương quan ký ức, tỉ như hôm nay hắn trở lại quá khứ. Cùng tinh linh vương gặp mặt, trước 7 lần đều chưa từng phát sinh, tinh linh vương nhìn tiểu yêu tinh do dự thần sắc. Nói, có, Thư Lê, Nga, một tiếng, vẻ mặt chờ mong mà chờ hắn phía dưới nói. Tinh linh vương nói, ta nhìn đến có chỉ tiểu yêu tinh ở trước mặt ta vặn eo vặn mông, Thư Lê. Hắn thân ảnh chợt lóe, thuấn di rời đi tinh linh vương ôm ấp, duỗi tay chỉ vào hắn, không dám tin tưởng hỏi, ngươi không phải nói, ta phóng ra tinh lọc thuật khi, mới thấy ta, ngoặc kép, hết chương.